Anh thượng quan, anh, Trần Diệu Uy, Cơ Vô Cực, v.v. những trưởng lão đan minh trên ghế giám khảo. Lúc này đều đang nhìn thượng quan chính. Lúc này thượng quan chính đứng lên khỏi ghế giám khảo. Lần này gia tộc thượng quan của tôi và nhà họ Cơ so đấu luyện đan. Gia tộc thượng quan bỏ cuộc. Chấm chấm, đánh giá về so đấu luyện đan trong ván đầu tiên. Thượng quan Hạo Vũ thực sự thua kém Cơ Giao. Nếu đấu một trận khác cũng là sẽ như vậy thôi. Không cần thiết, mà để cho lão tổ thượng quan Côn Bằng xuất thủ. Đó cũng không phải là để thắng được con bé Cơ Giao này. Thượng quan chính mở miệng, chính thức nhận thua. Vào lúc này, những kẻ đã tấn công thượng quan Hạo Vũ hoàn toàn im lặng. Trong tiên giới không có người nào dám bất kính với đan sư tứ phẩm. Nếu không chính là đang tìm cái chết. Dù bối cảnh của bạn có vững chắc đến đâu, nếu đan sư tứ phẩm quyết tâm để bạn chết, bạn cũng sẽ không thoát được. Thượng quan chính nhận thua thay cho gia tộc thượng quan. Đó là điều chắc chắn. Gia tộc thượng quan, từng người một thất vọng. Tuy nhiên không ai dám chất vấn thượng quan chính. Về phần nhà họ Cơ, lúc này chỉ có thể dùng một từ để diễn tả. Đó là phấn khích, vô cùng phấn khích. 40 năm, họ đã bị gia tộc thượng quan đàn áp suốt 40 năm. Cuối cùng nhà họ Cơ đã đánh trả thành công. Tuy nhiên trên ghế giám khảo, lão tổ của nhà họ Cơ, Cơ Vô Cực, hơi nheo mắt lại, nhìn về phía thượng quan chính. Trong mắt ông ta có một tia nghi ngờ và cảnh giác. Nhưng vào lúc này, thượng quan chính đang di chuyển, đột nhiên lại biến mất tại chỗ. Không gian bị xé toạc, xuất hiện trên vân đài giống như một dịch chuyển. Sau đó ông ta nhìn Trần Diệu Uy. Hôm nay thượng quan chính tôi muốn thách đấu với phó minh chủ của Đan Minh. Trần Diệu Uy, kẻ thắng chiếm chỗ, kẻ thua nhường chỗ. Minh chủ Trần, ông dám khiêu chiến không? Cách chương.